Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, người nào cũng đừng hòng đem Đại Bạch mang đi. Bạch Thương rốt cục tại khoảng cách Đại Bạch chừng 10 thước thời điểm ngừng lại. Hai huynh muội đối mặt, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Thương thanh âm không lớn, nhưng toàn trường đều có thể rõ ràng nghe thấy. Ta biết ngươi hận ta, muốn giết ta, nhưng cũng tiếc ngươi không có năng lực như vậy. Hiện tại giao ra Vạn Yêu Thánh Điển, còn kịp. Bạch Thương không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Bạch. Vạn Yêu Thánh Điển vốn là một bộ, nhưng năm đó Yêu Hoàng vì đoạt Vạn Yêu Thánh Điển buông xuống hồ tộc. Đại Bạch phụ thân liền đem Vạn Yêu Thánh Điển một phân thành hai. Nửa phần trên giao cho Đại Bạch, nửa bộ sau tại Bạch Thương trong tay. Bạch Thương khuất phục tại Yêu Hoàng về sau, đem nửa bộ sau Vạn Yêu Thánh Điển hiện lên cho Yêu Hoàng. Nhưng bởi vì thiếu khuyết nửa phần trên, Yêu Hoàng một mực không thể tu hành Vạn Yêu Thánh Điển. Cho nên Yêu Hoàng một mực tại tìm kiếm Đại Bạch hạ lạc. Nhiều lần phát hiện Đại Bạch tung tích, nhưng cuối cùng đều bị Đại Bạch cho chạy trốn. Đại Bạch như thế nào giao ra Vạn Yêu Thánh Điển? Bạch Thương, không lại dùng lãng phí nước miếng. Đại Bạch nhìn chằm chằm Bạch Thương. Theo ngươi giết cha mẹ một khắc kia trở đi, ta và ngươi, đời này kiếp này đều sẽ chỉ là cừu nhân, cùng Yêu Hoàng mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng tại mặt đối lập. Hoàn toàn chính xác, đã từng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ có lẽ có thể phân cao thấp. Đại Bạch, kiên định mà quyết tuyệt, dứt lời ầm vang một tiếng. Đại Bạch biến thành nửa người nửa cáo trạng thái, sau lưng 18 điều cái đuôi điên cuồng chập chờn, khí diễm ngập trời, khí thế bỗng nhiên xông vào đế cảnh tầng thứ. Bất quá chỉ có nhìn xem đế cảnh nhất trọng thiên, nhìn thấy một màn này Bạch Thương sắc mặt biến đổi, cái kia mặt không thay đổi sắc mặt nhấc lên một vệt kinh hãi. Nói, 18 đuôi, người vậy mà tu luyện Vạn Yêu Thánh Điển. Không tệ, Đại Bạch thoải mái thừa nhận, ta liều mạng sống sót, né tránh các ngươi truy sát, vì chính là có một ngày đối mặt với ngươi thời điểm. Có thể có 100% năng lực, làm thịt ngươi. Bạch Thương kinh sợ bỗng nhiên thu, diếu diếu nói, chỉ là đáng tiếc nửa bộ Vạn Yêu Thánh Điển, chỉ có thể để ngươi nắm giữ không hoàn toàn 18 đôi trạng thái. Cuối cùng vẫn là kém không ít. Đế cảnh nhất trọng thiên ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Không phải Bạch Thương tự đại, mà chính là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực cho hắn tuyệt đối tự tin. Vậy dạng này đâu? Đại Bạch khí thế lần nữa biến đổi, 18 điều trắng như tuyết đuôi cáo trong nháy mắt biến thành hỏa hồng chi sắc. Quanh thân đều là hỏa hồng linh lực bao khỏa, mà lại kia hỏa hồng linh lực, vậy mà tại thiêu đốt. Đại Bạch biến đến yêu dị vạn phần, mơ hồ trong đó lại có mấy phần cuồn cuộn long uy. Khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc lại xông vào đế cảnh cửu trọng thiên. Bực này bằng bạc lực lượng bộc phát ra, Đại Bạch thân thể lại còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Da thịt cũng bắt đầu rạn nứt ra, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng Đại Bạch lại là cắn răng kiên trì lấy. Nhẫn thụ lấy cái kia như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Đây là thánh huyết bảo đan lực lượng. Nuốt thánh huyết bảo đan về sau, Đại Bạch đến bây giờ cũng còn chỉ luyện hóa không đến 1/4. Còn lại 3/4 một mực còn sót lại tại thể nội. Giờ phút này, vì cùng Bạch Thương nhất chiến, nàng bất chấp hậu quả đem còn lại thánh huyết bảo đan toàn bộ thiêu đốt. Mà chính là thánh huyết bảo đan kịch liệt thiêu đốt, để khí thế của nàng nhảy lên tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh điểm. Nàng không nghĩ tới cái này thánh huyết bảo đan ẩn chứa lực lượng càng như thế dồi dào. Muốn đến lúc trước lúc đó Tuyền Nữ Đế cần phải liền muốn bằng vào nó cùng Hồng Mông Thanh Thạch trùng kích truyền thuyết kia bên trong thần cảnh đi. quả nhiên không tầm thường. Trước đó Bạch Thương còn có chút ít khinh thường, nhưng bây giờ hắn đã triệt để coi trọng, nghĩ không ra 5 năm không thấy, ngươi đã trưởng thành đến mức độ này. Bạch Thương lạnh lùng nhìn Đại Bạch, đã, ngươi khăng khăng muốn đánh với ta một trận. Như vậy, Bạch Thương cười lạnh, sau đó một cỗ dồi dào hắc khí từ trên người hắn dập dờn mà ra. Giống, một tiếng dữ tợn kinh khủng thú hống thanh âm vang vọng đất trời ở trong gầm trời. Sau đó Bạch Thương sau lưng, 9 đầu màu đen đuôi cáo đột nhiên nhộn nhạo, ma khí ngập trời, Bạch Thương trên thân linh lực màu đen cũng tại điên cuồng thiêu đốt. Chẳng qua là ngọn lửa màu đen, đồng dạng là đế cảnh cửu trọng thiên khí thế, đối chọi gay gắt, ma hồ, Sử Thư Thánh lên tiếng kinh hô, ma hồ, Dương Niệm cũng là cổ quái nhìn chằm chằm Bạch Thương. Tên kia cùng Đại Bạch có cái gì không giống nhau a? Sử Thư Thánh nói, cửu vĩ hồ tộc là một cái vô cùng to lớn quần thể. Tại yêu tộc bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng bởi vì nhiều năm trước yêu hoàng tiến công, cửu vĩ hồ tộc điêu linh suy sụp, kéo dài hơi tàn, cửu vĩ hồ tộc bên trong có đông đảo chi nhánh, như là linh hồ, yêu hồ, ma hồ, tiên hồ, thiên hồ. Linh hồ là cửu vĩ hồ tộc bên trong thiên phú tư chất yếu nhất. Bình thường đến linh võ tầng thứ liền khó có thể tiến thêm. Theo ta được biết, linh hồ từ trước tới nay tối cường giả cũng chỉ có huyền võ tầng thứ. Trừ cái đó ra, yêu hồ, tiên hồ, ma hồ cùng thiên hồ sau cùng đặc điểm, 4 người bên trong đặc biệt thiên hồ cùng ma hồ đặt song song xưng tôn. Đại Bạch hẳn là thiên hồ huyết mạch, mà cái kia Bạch Thương không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất ma hồ. Tất cả hồ tộc chi nhánh bên trong chiến lược nhân vật khủng bố nhất. Cho dù là thiên hồ đều muốn hơi kém. Nghe Sử Thư Thánh giới thiệu, Dương Niệm mi đầu sâu nhăn. Nói như vậy, cùng là đế cảnh 9 tầng, Đại Bạch rất có thể không địch lại. Sử Thư Thánh gật đầu. Nhất thời tất cả mọi người nỗi lòng đều là trầm xuống. Ánh mắt rơi đang đối đầu trên thân hai người. Ngừng thở, hai huynh muội tự giết lẫn nhau. Thật có ý tứ, Vệ Bích Trâm chọc cười một tiếng. Hắn căn bản nhi không có chú ý chiến cục, mà chính là một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao khóa chặt Dương Niệm. Nguyệt Vũ nhìn thoáng qua dỗi hai huynh muội. Hai đầu lông mày lóe qua một vệt vẻ đồng tình. Tâm đạo, Bạch Thương, ngươi đây cũng là tội gì? Trong cuộc chiến, Bạch Thương 9 đầu ma đuôi điên cuồng chập chờn. Hắn đưa tay, ma diễm điên cuồng phun trào. Giữa không trung ngưng tụ ra một tôn to lớn màu đen cáo trảo. Âm vang hướng về Đại Bạch đập giết mà đi. Đại Bạch thấy thế 18 điều đuôi cáo điên cuồng sinh trưởng. Đột nhiên hướng về kia màu đen cáo chảo đụng nhau mà đi. Oanh, quay người ở giữa hai người đụng vào nhau. Màu đỏ cùng ngọn lửa màu đen nổ bể ra đến. Đầy trời mà rơi, một cỗ kinh khủng khí kình đẩy ra. Đem lần đầu giao phong hai người đồng thời đẩy lui. Thế lực ngang nhau, có thể đón lấy ta một chiêu. Không tệ, người thật sự trưởng thành không ít. Bạch Thương cười lạnh nói. Bất quá ngươi đối lực lượng lý giải vẫn là quá nông cạn. Dứt lời, Bạch Thương sau lưng 9 đầu màu đen đuôi cáo bỗng nhiên giống như gai nhọn ầm vang cắm vào mặt đất. Rầm rầm rầm, màu đen đuôi cáo xuất hiện lần nữa thời điểm, đúng là theo Đại Bạch dưới chân địa mặt, giống như lưỡi dao bảo đâm mà ra, điên cuồng đâm về Đại Bạch quanh thân muốn hại. Đại Bạch phản ứng không chậm, 18 điều đuôi cáo 9 đầu bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem 9 đầu màu đen đuôi cáo cuốn lấy. Còn lại 9 đầu đuôi cáo siêu một tiếng xông ra, đánh phía cách đó không xa Bạch Thương. Đây hết thảy một mạch mà thành, cả công lẫn thủ, bất quá 9 đầu màu đỏ đuôi cáo công Bạch Thương thời điểm. Bạch Thương đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, công và thủ tốc độ quá chậm. Biến mất Bạch Thương xoát xuất hiện tại Đại Bạch trước mặt. trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen, chặt nghiêng ra một kiếm, một đạo đen bóng kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cái kia quấn quanh lấy 9 đầu màu đen đuôi cáo màu đỏ cái đuôi. Uyển như cọc gỗ giống như bị cùng nhau chặt đứt. Bạch Thương nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười. 9 đầu màu đen đuôi cáo giống như cự mãng giống như từ trên cao đáp xuống. Phốc phốc phốc, nhất thời, 9 ngày màu đen đuôi cáo phía trên gai nhọn đâm vào đại bạch thể nội. Hảo muội muội của ta, ngươi vẫn là quá yếu. Bạch Thương không có nửa phần thương hại, vung lên trường kiếm, hướng về đại bạch đầu lâu chém xuống. Đại bạch đồng tử kịch liệt co vào, não hải ông một vang. Rất nhiều năm trước Bạch Thương cũng là như vậy giơ lên đồ đao, chém về phía cha mẹ. Hắn vẫn là trước sau như một lãnh huyết. Đại bạch khống chế còn lại 9 đầu đuôi cáo 3 gai ngược mà quay về. Thế mà Bạch Thương cũng không quay đầu lại, sau lưng trống lên một đạo màn ánh sáng màu đen. Rầm rầm rầm, 9 đầu màu đỏ đuôi cáo đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Căn bản khó có thể làm bị thương Bạch Thương mảy may. 9 đầu đâm vào đại bạch thể nội màu đen đuôi cáo phía trên. Hắc khí tản ra, xâm nhập đại bạch thể nội. Đại bạch thân thể run lên. Nhất thời kinh mạch bị hắc khí quấn quanh phong tỏa. Thánh huyết bảo đan lực lượng cấp tốc tiêu tán tan rã. Trên thân thiêu đốt linh lực màu đỏ biến mất. 18 điều đuôi cáo cũng nhanh chóng thu liễm. Đại bạch cứ như vậy bị 9 đầu màu đen đuôi cáo đâm xuyên. Chống đỡ lấy huyền giữa không trung, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ngoan ngoãn cùng ta trở về. Bạch Thương lời nói lầu. 9 đầu màu đen đuôi cáo trong nháy mắt rút ra đại bạch thân thể. Thu liễm biến mất, đại bạch rơi xuống phía dưới. Bạch Thương ngón tay một câu, một đạo linh lực màu đen quấn quanh mà ra, cuốn lấy đại bạch, sau đó nhìn cũng không nhìn Dương Niệm bọn người liếc một chút chuẩn bị rời đi. Loại kia đợi đã lâu vệ bích trên khuôn mặt tuấn mỹ lướt qua một vệt ác độc ý cười. So trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh, dứt lời vệ bích hướng về Dương Niệm phương hướng đi đến. Ngoạn vị sát ý nổi lên, Bạch Thương, Nguyệt Vũ, các ngươi hai cái mang theo Bạch Huyên trở về phục mệnh. Vệ bích ba một tiếng hướng về mặt đất quất một roi tử. Nhất thời mặt đất bị quất ra một đầu dài đến ngàn mét thật sâu khe rãnh. Ta bồi mấy cái này con tôm nhỏ thật tốt chơi đùa. Bạch Thương ừ một tiếng, Nguyệt Vũ gật đầu, thì muốn mang theo mất đi chiến lực đại bạch rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên nổ vang. Người nào cũng đừng hòng đem đại bạch mang đi. Thanh âm rơi xuống, một đạo đỏ như máu vạn cốt lồng giam theo dưới mặt đất bảo đâm mà ra. Đem Bạch Thương, vệ bích cùng Nguyệt Vũ ba người, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà cái kia uy nghiêm thanh âm, chính là từ Dương Niệm trong miệng phát ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN